Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 260, tái tụ họp. Đường Ninh chờ đợi Able thủ hạ đem tên kia thánh kỵ sĩ Lai Đạt Riz thành mục đích mang về. Sau đó hắn hội dựa theo thánh kỵ sĩ mục đích đến chế định sách lược, làm cho đối phương vì chính mình phục vụ, nhưng không như mong muốn. Hai tên hắc bang phần tử rũ cụp lấy đầu tiến nhập trong căn hộ, mà phía sau đi theo vị kia thánh kỵ sĩ, nhìn thất bại, bị đối phương phát hiện, những cái này ngu xuẩn hắc bang phần tử quả nhiên không đáng tín nhiệm. Cybertron thấy được Đường Ninh, vượt qua hai tên hắc bang phần tử đến trước mặt người tuổi trẻ, ngươi làm sao lại biết ta tới đạt Riz Thành, hành tung của hắn hẳn là bảo mật. Đường Ninh đứng dậy ra hiệu thánh kỵ sĩ ngồi xuống, bằng hữu. Tay lo thấy được ngươi tiến vào đạt Riz Thành. Ta rất hiếu kỳ ngươi lai đạt Riz Thành làm cái gì. Selena không cùng ngươi đồng hành. Là nữ hài kia thấy được chính mình. Cybertron có chút tự trách. Selena bị một tên quan trị an thê tử mang đi. Tên kia quan trị an thê tử tới đạt Riz Thành. Nhưng ta không biết hắn cụ thể hành tung. Ta phải tìm tới Selena. Một số đến từ thánh thành thánh kỵ sĩ đến chạy tới nơi này. Ta nhất định phải tại trước mặt bọn họ mới được. Nhìn thánh kỵ sĩ làm mất rồi đồng bạn, cho nên mới tới đạt Riz Thành. Đường Ninh ra hiệu đối phương ngồi xuống. Đừng có gấp. Ta có thể giúp ngươi. Đạt Riz Thành thế giới dưới lòng đất hiện tại từ ta trưởng khống. Chúng ta có thật nhiều tai mắt có thể nghe ngóng tin tức. So một mình ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói một chút điều kiện của ngươi. Cybertron đã thành thói, quen cái này vị trẻ tuổi phong cách hành sự. Hắn tuyệt sẽ không không công trợ giúp chính mình. Từ đối phương phái người theo dõi chính mình chủ động tiếp xúc liền có thể phát giác được. Ngồi ở người trẻ tuổi bên cạnh, hắn chờ đợi đối phương nói ra điều kiện. Đường Ninh có chút xấu hổ, giơ ly rượu lên, đừng nói như vậy, có lẽ lần này ta là muốn đơn thuần giúp ngươi, người xấu có đôi khi cũng sẽ làm việc tốt, thống khoái điểm, lợi dụng lẫn nhau cũng không có cái gì không tốt. Cybertron hiện đang tiếp thụ Đường Ninh phong, cách hành sự, trao đổi ích lợi có đôi khi hội làm cho đối phương đang trợ giúp quá trình bên trong ra sức hơn. Đặt chén rượu xuống. Đường Ninh xoa nắn hai tay, tốt như vậy đi, ta có một ít địch nhân cần trợ giúp của ngươi, để báo đáp lại, ta sẽ lợi dụng ta dưới đất thế giới tới giúp ngươi nghe ngóng Selena tin tức. Đương nhiên còn có đạt Riz Thành sở hữu giáo đình nhân viên nhất cử nhất động. Dạng này có thể để phòng ngừa bọn họ tại trước ngươi tìm tới Selena. Ngươi trước tiên cần phải giúp ta tìm tới Selena. Mà không chỉ là tìm hiểu tin tức của nàng. Cybertron đưa ra càng điều kiện hà khắc, bằng không. Không bàn nữa, thật là một cái tên giảo hoạt. Đường Ninh nghĩ thầm, hiện tại thánh kỵ sĩ đã không muốn đã từng một dạng đơn thuần chính trực, không có vấn đề. Như vậy hiện tại chúng ta hành động. Able rất nhanh phát ra mệnh lệnh. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất hắc bang các thành viên đều hành động. Bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Selena tin tức, mà duy nhất đặc thù cũng là một tên phụ nữ Miranda mang theo ba đứa hài tử. Phát đạt mạng lưới tin tức rất nhanh liền có thu hoạch. Đường Ninh tiên sinh, có người thấy qua một vị phụ nữ mang theo ba đứa hài tử tiến vào đạt Riz Thành. Ngay tại Hoa Hồng đường phố 150 hào, Able đem lấy được tin tức cáo chi hai người. Bất quá có tin tức thuyết giáo đình một số thánh kỵ sĩ đã tiến về cái địa phương kia. Ngay tại hơi sớm một số thời điểm, Cybertron đứng dậy, một khi nhượng những cái kia các thánh kỵ sĩ nhanh chân đến trước. Hậu quả khó mà lường được, chúng ta đến nhanh lên một chút đi. Không có vấn đề, Đường Ninh can, dặn Able, nhượng chúng ta người đi qua, nếu như những cái kia thánh kỵ sĩ hành động. Nhớ kỹ ngăn cản bọn họ. Hoa Hồng đường phố 150 hào. là một tòa nhìn có chút cũ nát nhà trọ. Con đường này khu là vì những kẻ nghèo hèn chuẩn bị địa phương. Bình thường ở người ở chỗ này điều kiện kinh tế đều tương đương túng quẫn. Sunny xem như một tên tiểu quan trị an. Nhạc phụ của hắn nhà ngoại đình điều kiện đương nhiên sẽ không quá tốt. Jennifer nhìn lấy đem ba đứa hài tử dỗ ngủ lấy Miranda. Thần sắc lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ có ngươi mang theo bọn nhỏ lại tới đây? Cùng gai cãi nhau. Ngươi phải cùng hắn hào hào nói một chút. Miranda đến đạt Chris thành về sau cũng không có trực. Tiếp tiến về hoa hồng đường phố. Mà chính là các loại đến tối này lại mới mượn bóng đêm tới. Thần sắc tiêu tụy hắn lau nước mắt. Jennifer. Gai xảy ra chuyện. Gần như sụp đổ tâm tình để cho nàng có chút nói năng lộn xộn. Bất quá Jennifer nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Thiên. Người nói là người của giáo đình giết gai. Bọn họ lại truy sát cái này đáng thương tiểu nữ hài. Duỗi tay vuốt ve lấy ngủ si ngốc nữ hài đầu. Lộ ra đồng tình cùng ánh mắt khiếp sợ. Lúc trước đi vào phòng. Hắn đã nhìn ra nữ hài tinh thần có chút vấn đề. Sunny để cho ta mang theo bọn nhỏ tới nơi này. Ta không có địa phương khác có thể tránh. Miranda không ngừng thút thít. Jennifer đem Miranda ôm vào lòng. Không có chuyện gì. Ngươi có thể cùng bọn nhỏ ở lại đây. Thẳng đến sự tình qua đi mới thôi. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Giữa các nàng tình như tỉ muội. Đợi đến Miranda tâm tình ổn định một chút. Jennifer nhìn lấy ngủ say Selena. Miranda, ngươi dự định đem nữ hài lưu tại bên cạnh ngươi. Có lẽ ngươi không nên làm như thế. Đưa nàng giao cho giáo đình. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Hắn ý đồ khuyên giải hảo tỉ muội giao ra mang đến nguy hiểm. Nữ hài, Miranda lắc đầu. Không, hắn sợ hãi những cái kia người của giáo đình. Ta không thể đem hắn giao ra. Bọn họ sẽ đối với Selena bất lợi. Gai cũng sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Tốt, a, coi như ta không nói. Jennifer quyết định tôn trọng hảo tỉ muội quyết định. Lúc này Jennifer phụ mẫu tiến đến, ngoài cửa có người. Tựa như là người của giáo đình. Miranda thần sắc trắng bệch, cầu khẩn nói, khác nói cho bọn hắn ta ở chỗ này. Van xin ngài, Jennifer ra hiệu cha mẹ của mình ra ngoài. Về sau đem hài tử ôm, nhanh lên, mang theo bọn nhỏ đi cái này cửa sau. Chờ sau khi bọn hắn rời đi trở lại, nhượng Miranda mang theo bọn nhỏ trốn đến cửa sau. Jennifer trở lại trước cửa mở ra môn, các ngươi là. Ngoài cửa thánh kỵ sĩ đầu lĩnh ánh mắt tìm kiếm lấy trong phòng. Tương đương lễ phép hỏi, nơi này là Jennifer nữ sĩ nhà đi. Chúng ta là quan trị An Sunny hảo hữu. Miranda nữ sĩ hẳn là tại các ngươi nơi này đúng không? Jennifer có chút khẩn trương. Ta là Jennifer. Sunny là trượng phu của ta. Bất quá ngươi nói Miranda cũng không có tới. Các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Ta phải trịnh trọng nói cho ngài. Miranda nữ sĩ mang theo một cô gái. Hắn là giáo đình tội phạm truy nã đồng bạn. Tương đối nguy hiểm, nếu như các ngươi cảm kích mà nói tốt nhất chi tiết nói cho chúng ta biết. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đe, dọa đối phương, một cái si ngốc nữ hài có thể nguy hiểm cỡ nào. Bọn gia hỏa này hiển nhiên đang nói láo. Jennifer chặn cửa, thật có lỗi. Ta nói qua, Miranda cũng không có tới. Các ngươi nhất định là tính sai. Mời rời đi đi. Jennifer quyết định muốn đóng cửa lại, một cái tay luồn vào đến ngăn trở sắp môn. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đẩy cửa ra, xông vào, đem Jennifer đẩy sang một bên. Phía sau các thánh kỵ sĩ cũng đi theo xông vào, bắt đầu trong phòng tìm tòi. Jennifer kích động nói, các ngươi bọn gia hỏa này không có quyền lực xâm nhập nhà của ta. Nhanh lên từ trong nhà của ta rời đi. Các ngươi những cường đạo này, hắn đi lên muốn ngăn cản những cái này thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh bắt lấy Jennifer tóc, Thanh âm âm u nói, nghe cho kỹ, ngươi có thể tiến về địa phương trị an sảnh báo cáo. Nhưng bây giờ cút xa một chút, chớ chọc buồn bực ta, đem Jennifer vung ra một bên. Các thánh kỵ sĩ trong phòng lục lọi lên, thủ lĩnh, các nàng từ cửa sau trốn. Một tên thánh kỵ sĩ thấy được mở ra cửa sau, phát hiện đêm tối trên đường phố thân ảnh mơ hồ. Jennifer nữ sĩ, hy vọng ngươi không có phá hư hành động của chúng ta. Nếu không ngươi lại nhận địa phương các phương diện chế tài. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh cảnh cáo Jennifer, hướng đi cửa sau, Jennifer có thể sẽ không tin tưởng những cái này. Hắn xông đi lên ngăn cản cửa sau, nên trả giá thật lớn là các ngươi. Xâm nhập tư nhân lãnh địa, các ngươi đạt được trị an sảnh đi giải thích. Một thanh kiếm phong đâm xuyên qua Jennifer thân thể, máu tươi chảy ra, thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đem kiếm trả về trong vỏ, giết đáng chết hai cái lão gia hỏa. Những người còn lại đi theo ta, làm Cybertron đuổi tới về sau chỉ có thi thể lạnh băng, Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, đến từ thánh thành các thánh kỵ sĩ vậy mà không e dè giết chết Đạt Rít thành cư dân. Xem ra bọn họ đối với nữ hài kia tương đương coi trọng. Hoặc là nói bọn họ đối với Cybertron tương đương coi trọng. Bọn họ từ cửa sau rời đi. Chúng ta được nhanh điểm. Đường Ninh thấy được cửa sau miệng ngã xuống Jennifer. Đạt Rít thành trên đường cái tương đương yên lặng. Miranda mang theo ba đứa hài tử. Không ngừng chạy trốn. Hắn hy vọng có thể gặp được một số người. Có thể hướng người trên đường phố xin giúp đỡ, tìm kiếm địa phương trị an sảnh tìm kiếm bảo hộ, nhưng người trên đường phố giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Đột nhiên toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung, vọt vào một ít hắc trong ngõ nhỏ, Miranda đã chui vào ngõ cụt ở trong, đem ba đứa hài tử ôm vào lòng, bọn nhỏ, thần hội phù hộ các ngươi không có chuyện gì. Hắn thành tín hướng bầu trời đêm cầu nguyện, hy vọng chàng tai nạn này nhanh lên kết thúc. Hoảng sợ bọn nhỏ khóc, hắn muốn cho bọn nhỏ an tĩnh lại, nhưng bị dọa sợ bọn nhỏ khóc ngược lại càng lớn tiếng. Nhượng Miranda không có cách nào, những cái kia các thánh kỵ sĩ rất mau tìm đến chạy vào ngõ cụt Miranda cùng ba đứa hài tử. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh cười lạnh, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đáng chết đàn bà, nhìn xem vì cô gái này ngươi giao xảy ra điều gì. Trượng phu của ngươi, còn có ngươi hai đứa bé cùng chính ngươi. Hắn chậm rãi tới gần, Miranda đẩy ra ba đứa hài tử, cầu ngươi. Buông tha bọn họ, thánh kỵ sĩ đầu lĩnh hiện tại sẽ không như thế làm. Từ tiểu trấn lên tới Đạt Rít, bọn họ bôn ba thật lâu, mà lại làm một chút tương đương điên cuồng sự tình. Rút kiếm ra chống đỡ tại Miranda hàm dưới, đem đầu chống lên tới, ta phải đưa ngươi cùng con của ngươi cùng đã xuống địa ngục quan trị an đồ. Đoàn tụ, làm kiếm phong sắp cắm vào Miranda cổ họng trong tích tắc. Một đoàn như là máu tươi hỏa cầu đánh trúng vào thánh kỵ sĩ đầu lĩnh. Mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ tươi thiêu đốt lên thánh kỵ sĩ đầu lĩnh thân thể. Thánh kiếm trong nháy mắt bị hòa tan, thê thảm đau đớn gọi tiếng phát ra. Hai bóng người xuất hiện tại trong ngõ cụt, Đường Ninh trong tay máu tươi hỏa diễm như trước đang thiêu đốt. Tên kia bị nhen lửa thánh kỵ sĩ đầu lĩnh ở ngực kim kiếm huy chương cũng bị hòa tan. Thánh quang đã mất đi tác dụng, thị huyết thuật tăng thêm đẳng cấp cao hỏa nguyên tố. Kim kiếm huy chương cấp bậc thánh quang vô pháp ngăn cản. Còn lại thánh kỵ sĩ nhìn qua đỏ thẫm hỏa diễm. Một lát sau lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lấy xuất hiện thân ảnh sắc mặt chấn kinh. Băng lãnh kiếm phong xẹt qua cổ của bọn hắn. Thánh kỵ sĩ thậm chí ngay cả khuôn mặt của đối phương đều không có thấy rõ liền bị giết chết. Đường Ninh nhìn lấy tức giận Cybertron chung kết những cái kia còn thừa thánh kỵ sĩ sinh mệnh. Thu hồi trong tay hỏa nguyên tố. Tức giận thánh kỵ sĩ có thể giải quyết một vài vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?